Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, cơ hội còn là rất lớn. Dạ Tu Độc híp híp mắt, dứt khoát từ giường phía trên ngồi dậy, vỗ vỗ trên người nếp gấp, thở ra một hơi thấp giọng nói: "Ngủ được có chút canh giờ." Bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất náo nhiệt. Hắn nói xong, ý vị thâm trường nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Náo nhiệt như thế, để cho ta cũng có chút muốn đi góp một góp xúc động. Dù sao vô sự, đi dò cha nhìn cá lớn là ai cũng tốt. Nếu là tâm tình tốt, để điểm hắn một tiếng cũng chưa chắc không thể. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau một cái, bỗng nhiên đem chén trà để lên bàn. Nhỏ chén nhỏ trên bàn lung lay một vòng, nước trà toàn bộ rắc vào thâm hậu trên khăn trải bàn. Chỉ là vốn nên ngồi ở trước bàn người, cũng đã giống như gió lốc liền xông ra ngoài. Một thanh nắm chặt Dạ Tu Độc y phục, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Dạ Tu Độc, người thắng." Kim Lưu Ly yên lặng nghiêng đầu đi, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Ngọc Thanh Lạc cái này tiểu đệ tử làm sao không cho hắn hạ dược. Dạ Tu Độc vẫn là đứng ở chỗ cũ, nhíu mày nhìn xem nàng, tựa hồ liền đợi đến nàng trả lời. "Ngươi về ngủ a, dù sao cái kia con cá lớn chẳng mấy chốc sẽ tới. Ngươi đến lúc đó liền thấy." Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, quay đầu đối Kim Lưu Ly nói ra: "Ngươi đi cầm mấy tấm bảng gỗ đi số 3 xương phòng, để Trầm Ưng, Mạc Huyền, Văn Thiên mấy người bọn hắn ở thích hợp thời điểm nâng nâng giá." "Mẹ." Dù sao Dạ Tu Độc cũng coi là đã biết, hắn bên này tài nguyên không dùng thì phí. Dạ Tu Độc liếc nàng một cái: "Ngươi đối với ta thuộc hạ, ngược lại là dùng rất thuận tay." Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn, chỉ là níu lấy hắn quần áo đem hắn một lần nữa dắt trở về mỹ nhân giường bên cạnh. Lúc này mới đi đến Kim Lưu Ly trước mặt ngồi xuống, đem một chút chi tiết lần nữa thông báo một lần. Lúc này mới thả nàng rời đi. Chờ đến phòng bên trong lần nữa chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, Ngọc Thanh Lạc mới hít sâu một hơi, cho hai bên đều rót một chén nước trà, đưa cho Dạ Tu Độc một chén. Ngồi ở trước mặt hắn nở nụ cười: "Dạ Tu Độc, chúng ta thương lượng một chuyện a." "1.500 vạn lượng. 1.500 vạn lượng. 1.500 vạn lượng. "Chuyện gì?" Ngọc Thanh Lạc sẽ cho hắn châm trà rót nước. "Thật đúng là để hắn thụ sủng nhược kinh a. Giữa chúng ta đây, là thầy thuốc cùng bệnh nhân quan hệ, đúng không?" Dạ Tu Độc mi tâm nhíu, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Hắn ngửa đầu đem uống cạn nước trà, cái chén bị hắn đưa tới, vững vững vàng vàng gác lại ở trên mặt bàn. Là hắn biết, nước trà này khẳng định không phải dễ dàng như vậy uống. Trầm mặc một chút, trong lòng của hắn mang theo bực bội nhẹ gật đầu: "Ân." Ngọc Thanh Lạc ý cười càng sâu: "Nếu là thầy thuốc cùng bệnh nhân quan hệ, vậy chúng ta liền là bình đẳng. Ngươi trả tiền, ta chữa bệnh, chỉ vậy mà thôi. Cho nên, chúng ta cũng đều có riêng phần mình sinh hoạt, riêng phần mình nghĩ muốn đối phó người. Ta hôm nay ở chỗ này chữa bệnh, phá lệ để ngươi ở lại đây nghỉ ngơi, cũng là bởi vì chúng ta ở chung được mấy ngày, giao tình cũng không tệ lắm phân thượng." Dạ Tu Độc con ngươi híp lại, bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc bị hắn thấy trong lòng run rẩy, thân thể ngửa ra sau nâng cao. Nửa ngày mới lấy dũng khí nói hết lời: "Cho nên, ta sau đó phải làm chuyện gì? Muốn làm thế nào?" Ngươi liền khoanh tay đứng nhìn xem như nhìn chuyện tiếu lâm một dạng, không nên can thiệp a. Nhìn một cái nàng nói nhiều thấp kém, liền khiến hắn chế giễu loại này lời đều nói ra khỏi miệng. 1.500 vạn lượng, mị lực thật sự là lớn. Hắn muốn là còn không đáp ứng mà nói, cũng có thể đi chết. Dạ Tu Độc cảm xúc không quá cao, nghe nàng trầm thấp rất là tốt nghe thanh âm, lạnh lùng nhếch miệng: "Ngươi điểm này phá sự, ta nguyên bản cũng không có ý định quản." "Phá sự, phá sự." Hắn lại còn nói nàng sự tình là phá sự. "Nàng, nhẫn." Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, gật gật đầu tiếp tục cười: "Vậy thì mời Dạ đại thiếu gia tiếp tục ở nơi này nghỉ ngơi đi." Nói xong, cũng không quay đầu lại một lần nữa, ngồi về tới bên cạnh bàn. Nâng lên chén trà lên tinh tế nhấc. Trong phòng hai người lại trầm mặc lại. Dạ Tu Độc vốn liền không nói nhiều. Ngọc Thanh Lạc lúc này càng là cố nén muốn đem 1.500 vạn lượng xé nát xúc động. Tự nhiên càng thêm sẽ không đi mở cái miệng đó. Trái lại, phía trước đại sảnh lại là một mảnh vui mừng. Tham gia náo nhiệt là nhân chi bản tính. Huống chi, chàng náo nhiệt này đối với người nào tới nói đều là chuyện tốt. Những cái này bách tính tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua. Càng sâu người, nguyên vốn có chút cũng đã rời đi người. Cũng nghe hỏi lại đổi phương hướng. Lần nữa về tới Phước Long khách sạn. Lầu 2 số 6 trong sương phòng. Dương Ngạn Sinh đứng ở bên cửa sổ. Nắm trong tay lấy khối kia biển gỗ. Thanh âm trầm ổn hữu lực. Các vị, số 6 biển gỗ bây giờ liền ở trên tay của ta. Vì để tránh cho không tất yếu phân tranh, cho nên liền lấy đấu giá hình thức chuyển nhượng. Hiện tại canh giờ cũng đã không còn sớm. Mọi người cũng chờ cả ngày, chắc chắn đều có chút mệt mỏi. Cho nên trận này đấu giá ta hy vọng mau chóng kết thúc. Bởi vậy, mời những bệnh kia cũng không phải rất nghiêm trọng đến không phải là nhìn thấy quỷ y không thể. Bằng hữu cũng không cần góp náo nhiệt này. Vừa mới nói xong, dưới lầu đại ngũ bỗng nhiên gõ một cái chẳng biết lúc nào cầm vào tay chiêng trống. Băng, một tiếng, chính thức bắt đầu kêu giá. Nhưng mà, cứ việc Dương Ngạn Sinh cũng đã trước đó thông báo một phen. Thế nhưng là những cái kia bách tính đều là hy vọng đấu giá sau giá cả càng cao càng tốt. Nơi nào sẽ không đi góp náo nhiệt này. Bởi vậy, bất quá trong chốc lát, biển gỗ giá cả cũng đã từ giá thấp một lượng bạc đã tăng tới 200 lạng bạc dòng. Tăng tới 200 lượng sau, phía dưới thanh âm cũng đã dần dần thấp xuống. Cứ việc tất cả mọi người thích tham gia náo nhiệt, nhưng là cũng sợ thật vỗ xuống khối kia biển gỗ. Bản thân phản thật không có bạc có thể cầm ra được. Dù sao cũng chỉ là phổ thông bách tính, năng lực có hạn. Thế nhưng là, đại sảnh thanh âm giảm bớt, không có nghĩa là bao xương người cũng từ bỏ. Có thể xuất trước tới bao xuống xương phòng khách nhân. Thế nhưng là có tiền có thế chủ. 200 lạng bạc dòng, bọn họ còn không để vào mắt. Bởi vậy, dưới lầu thanh âm nhỏ lại sau, trên lầu thanh âm lại liên tiếp. Một cái thêm một cái. Vu Phong đứng ở Vu Tác Lâm sau lưng, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, thần sắc bắt đầu lo âu. Thiếu gia, bọn họ bây giờ còn chưa bắt đầu kêu giá, cũng không biết lúc nào những cái kia trong bao xương thanh âm có thể dừng lại. Vu Tác Lâm ngón tay hơi hơi nắm vuốt chén xuôi theo mi tâm vặn chặt chẽ. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ rèm vải cấp tốc ở bên ngoài từng cái trong xương phòng quét qua. Một lần, căn cứ hắn hiểu rõ, lần này Phước Long khách sạn hết thảy trống ra 10 gian xương phòng cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Mà số 2, số 3, số 5, số 7, số 9 xương phòng cũng đã bị Kim Lưu Ly rút chúng qua. Bệnh nhân cũng đều đi gặp quỷ y, cho nên, mấy cái kia xương phòng có thể bài trừ đi. Về phần số 6 xương phòng, đó là Dương Đại Thiện Nhân vị trí, cũng có thể bài trừ. Còn lại cũng chỉ có bọn họ số 1, số 4, số 8, số 10. Hắn đối thủ cạnh tranh không nhiều. Cơ hội còn là rất lớn. Vu Phong, 500 lượng. Như thế vừa phân tích, Vu Tác Lâm tâm lắng đọng xuống dưới. Quay đầu đem biển gỗ giao cho Vu Phong. Để hắn báo giá. Phía trước người kia vừa vặn ra đến 400 lượng. Vu Phong nghe vậy lúc này một cái cơ linh. Hướng về phía bên ngoài cửa sổ kêu. Số 1, 500 lượng. Đại sảnh bên trong một mảnh xôn xao. Đối bọn hắn những cái này phổ thông bách tính tới nói. Lập tức hướng tăng thêm 100 lượng. Cái kia xem như kẻ có tiền a. Dưới lầu Kim Lưu Ly cười. Ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Lập tức, Phước Long bên ngoài khách sạn bỗng nhiên đi một người tiến vào. Giơ lên trong tay bảng hiệu. Nói. Số 230, 550 lượng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa,